Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376, chương 376, đại trang bước thời đại. Vân Tái cũng có chút ngất ngất ngây ngây. Liên quan tới Xích Tùng Tử Thái hư hình ảnh, Vân Tái là xem không rõ. Thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Vân Tái ở chỗ này kịch liệt vỗ tay. Mặc dù ta xem không rõ, nhưng ta biết đây tuyệt đối rất lợi hại. Nhìn thấy không có, cái này kêu là chuyên nghiệp. Giống như là chúng ta loại này nghiệp dư tu tiên giả. Sao có thể với tới loại này nhân sĩ chuyên nghiệp nửa sợi lông đâu. Xích Tùng Tử trang cái đại bước về đến. Áo đỏ phần phật, bờ bắc ánh lửa ngút trời. Hắn đưa lưng về phía ánh sáng. Đỉnh đầu mưa gió, chân đạp xích long. Lúc này chính là đi tới đại giang lăng vân độ. Ép đức viên mãn mà tới. Nhìn thấy Vân Tái ánh mắt, kia là 10 phần hưởng thụ. Tái a, thấy rõ sao? Xích Tùng Tử trên miệng nói như vậy. Thế nhưng trong lòng đương nhiên là nghĩ. Người nếu có thể thấy rõ mới có quỷ. Ta nói câu nói này chính là vì đột hiện một cái ta bức cách. Người xem đối diện thằng ngốc kia. Thất hồn lạc phách cùng rớt tiền một dạng. Còn kém quỷ xuống đến gọi mình sư phụ. Cái này thái hư hình ảnh. Không thổi ra châu. Liền Quảng Thành Tử cũng không biết. Vân Tái nghe được nhà mình lão sư hỏi mình, cảm giác cũng không biết trả lời thế nào. Hắn một cái thủy văn địa chất chuyên nghiệp người, đối đạo gia văn hóa biết không phải là quá nhiều. Cái gì còn có thể? Thế nhưng cái khác, cho nên thử thăm dò nói. Vô cực sinh thái cực. Vân Tái chỉ là thử thăm dò một đáp, nhưng mà Xích Tùng Tử lại là hơi sững sờ. Đột nhiên là hỏi nói. Vô cực là... Hắn cảm giác câu nói này có một ít môn đạo. Không chính là không có. Cực chính là hết thảy toàn bộ đầu cùng. Giống như là các thiên thị chi nhạc cuối cùng một chương liền gọi là tổng vạn vật chi cực. Vô cực chính là thái hư. Xích Tùng Tử rất hiếu kỳ hỏi một câu. Vân Tái cẩn thận hồi tưởng một cái. Nói, vô cực chính là thiên địa chưa phân trước đó trạng thái. Không có trước sau. Không có trái phải. Không có trên dưới, không có năm tháng, chấm ngoặc kép, vô cực trạng thái, tại trong đạo kinh miêu tả, kỳ thực cùng vũ trụ đại bạo tạc học thuyết bên trong, một chút là giống nhau y hệt. Xích Tùng Tử nghe xong chính là rất là kinh ngạc, bởi vì Vân Tái rõ ràng không có bị chính mình dạy bảo qua tương tự đồ vật. Vì sao lại chính mình minh ngộ loại này, thiên lý? Cái này không phải liền là chính mình chỗ chứng kiến, vô hình thế giới, sao? Thái cực lại là cái gì? Còn có cái gì? Vân Tái lại nghĩ đến nghĩ. Nhỏ giọng nói. Vô danh thiên địa bắt đầu. Nổi danh vạn vật chi mẫu. Bên trong lão đam khúc dạo đầu vài cái tổng kết muốn chút. Nhìn như giản đơn lại là cổ lão tư tưởng cao nhất thuyết minh. Tựa như là định lý Pythagore đồng dạng giản đơn. Nhưng là cơ sở toán học bên trong tuyệt đối không thể thiếu định lý. Xích Tùng Tử lúc này bị rung động thật sâu đến rồi. Đây tuyệt đối là thiên lý không có sai. Thế nhưng Vân Tái là thế nào học được? Vân Tái lúc này đối mặt Xích Tùng Tử hỏi dò. Nên như thế không thể nói là ta có một người bạn. Xích Tùng Tử tại Xích Phương Thị lâu như vậy. Vân Tái trước đó đi theo lão vu sư đi qua cái gì địa phương đều nhất thanh nhị sở. Nơi nào có đường gì người bằng hữu? Cho dù nói dối mà nói, miễn cưỡng tròn quá khứ, còn là sẽ bị Xích Tùng Tử hoài nghi, cùng kỳ để cho lão sư cảm thấy mình không thành thật. Còn không bằng trực tiếp đem đạo đức kinh bên trong đạo lý. Đổi lại một loại thuyết pháp nói ra, chỉ là Vân Tái trong lòng cũng rất là hổ thẹn. Thế là, nghĩ nghĩ, cuối cùng băn khoăn, liền nói là mộng bên trong trông thấy một cái hư ảo nhân vật nói tới. Nếu không định giả ngu, như thế, dứt khoát liền trực tiếp bắt đầu trang bức tốt rồi. Ta trước đó đi theo lão vu học qua thật lâu. Lão vu tại lời nói ở giữa, đã từng nhắc đến qua một ít tương tự đồ vật, gọi là làm đạo lý. Các lão sư gọi là thiên lý. Ta cảm thấy gọi là đạo, càng tốt hơn một chút. Sau này, ta có đôi khi, làm trong mộng, sẽ mơ tới một cái lão nhân. Ta biết hắn là lão nhân. Ta lại thấy không rõ hắn hình dạng. hắn sẽ cùng ta nghiên cứu thảo luận những ngày này lý. Hắn gọi là Đam, chấm ngoặc kép, hắn nói đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, chấm ngoặc kép. Vân Tái nói xong, Xích Tùng Tử đã mở to hai mắt nhìn. Cái này ép, chẳng lẽ không phải là chính mình đến giả sao? Vì sao ngươi tên tiểu tử thúi này? Trang bước lên đến so ta còn thuần thục hơn đâu? Chẳng lẽ đây là đại trang bước thời đại, mà ta thành rồi thời đại tàn đảng sao? Hư ảo nhân vật thiên lý. Xích Tùng Tử như có điều suy nghĩ. Cái gọi là mặt trời có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Hắn nhìn lại Vân Tái. Đã rất là xác định một ít sự tình. Đứa bé này, có được do tìm thiên lý vô thượng tư chất a. Lão nhân kia, nhất định chính là tuổi già chính ngươi a. Xích Tùng Tử đột nhiên tới một câu như vậy. Ngược lại là đem Vân Tái chấn không nhẹ. Cái gì đồ chơi? Vân Tái nghe Xích Tùng Tử giảng đạo. Quá khứ ngẫu khuyết hỏi dò bị y thiên lý. Bị y nói rồi mấy câu. Không đều ngẫu khuyết mở miệng. Liền chính mình ngủ thiếp đi. Bởi vì hắn thiên lý chính là tại trong mộng nhận được. Quên chính mình tồn tại. Tại trong mộng nhục thân tựa như là hình hài một dạng. Mà tinh thần không nhận câu thúc. Chấm ngoặc kép. Chờ một chút. Xích Tùng Tử đột nhiên hoảng hốt. Lại tiếp tục bừng tỉnh đại ngộ. Đạo khả đạo. Danh khả danh. Hình thái. Tên. Vạn vật hiển phương. Trong mộng thế mà có thể tự mình cùng mình đối thoại. Mà còn suy nghĩ thiên địa huyền diệu. Đây không phải bình thường người có thể mộng ra tới sự tình a. Đạo. Đạo. Đạo là thiên địa vạn vật sinh ra cùng phát triển căn nguyên. Đạo cùng vật là một vật. Bởi vì đạo vận động. Cũng chính là vật vận động. Mới sinh ra thiên địa vạn vật. Xích Tùng Tử đột nhiên lớn tiếng gào thét. Có một loại không gì sánh được thoải mái cảm. Tựa như là mê vụ chợt phá. Rất tốt. Cái này đại ép. Ta công nhận. Xích Tùng Tử nhìn xem Vân Tài ánh mắt càng là cực nóng không gì sánh được. Lão nhân ra bộ dáng này, để cho Vân Tái thật là có chút lo lắng thụ sợ. Mà Xích Tùng Tử lúc này nhưng là trong lòng suy nghĩ. Về sau nếu ai lại đến đoạt đồ đệ, cho dù là Trang Bức Thiên Vương Quảng Thành Tử, chính mình cũng phải đánh hắn mặt, mà còn để cho hắn xéo đi. Đối Tư Ngao tác chiến rất thành công. Lương thực Bắc Đại lượng đốt cháy sau đó. Tư Ngao quốc đã không có khả năng thời gian dài dừng lại tại Đại Giang bờ Bắc. Hai nguyên tố tức đại thương Tư Ngao. Vì không cho nhà mình 15 vạn người đều đi uống gió Tây Bắc. Nhất định phải đi ra ngoài di chuyển. Cho tới đi săn. Nơi này có 15 vạn người. Người một ngày có thể bắt 5 vạn con dã thú sao? Tốt gia hỏa. Người đây là phải vong thú diệt chủng A. Cho tới Đại Giang mặt phía Nam. Ngao đãng xem như chiến tranh tội phạm, vẫn như cũ bị trói tại trên thập tự giá, chờ mắt nhìn xem nhà mình bộ tộc liên minh chiến bại, bị một mồi lửa đốt rụi tiếp tế, không thể không đi xa di chuyển. Lúc này tâm tình của hắn, liền cùng trời sập một dạng, nên như thế, nhìn thấy bờ Bắc một mảnh tình cảnh bi thảm, khắp nơi động tác tình huống, Tuân Sơn Đại Vu Sư nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng Vân Tái lại nói, Đại Vu Sư, ta cảm thấy chúng ta không thể xem thường. Vân Tái chỉ ra, Phu Thiển Nguyên, tới gần Đại Giang Đại Trạch địa phương, phía đông đều là dị thú khu cư ngụ vực, mà bây giờ Tư Ngao quốc không còn lương thực. Bọn hắn nhìn như là muốn di chuyển, nhưng cũng có khả năng là chuẩn bị đập nồi dìm thuyền. Bọn hắn khả năng tiến hành trận chiến cuối cùng, tại ẩn nấp thời gian. Xuôi dòng mà xuống, đổ bộ đến bờ phía nam đông bãi bùn bên trên. Tiếp đó khởi xướng quyết tử một kích. Nếu như thành công, vậy bọn hắn liền triệt để phá vỡ phong tỏa. Tư Ngao người, kỳ tính hung mãnh, không thể khinh địch. Mà chính như Vân Tái suy nghĩ, lúc này đã không có những biện pháp khác. Tư Ngao chuẩn bị chia binh hai đường. Một bộ phận người tại cái này lý chính diện song song. Hấp dẫn lực chú ý. Một bộ phận người nhưng là mạnh mẽ lên đông bãi bùn. Mặc dù có người biểu thị cái này tác chiến còn là quá hung hiểm. Đại Vu Sư, người cũng biết ta, chấm ngoặc kép, thế nhưng đã bị phẫn nộ thôn phệ Tư Đan Đại Vu Sư. Bỗng nhiên hất lên lưỡi búa, nhét vào trước mặt hắn. Ngươi cho rằng lão tử là ai? Đem thuyền cho ta ngang nhiên xông qua. Ngươi tên điểu nhân này chưa chiến đấu trước e sợ. Chờ ta qua đông bãi bùn, liền đem ngươi chôn. Ngươi A Mẫu, tam giới lục đạo bên trong bây giờ có thể trói buộc lão tử. Chỉ có chiến thuyền lên viết hạn tái 7 người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.